Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, hoán đổi. Dẫn dắt nhiệm vụ, miệng ăn núi lở là không đúng. Tiền cũng là mạnh lên nhân tố trọng yếu nhiệm vụ mục tiêu. Trong vòng 3 tháng, mở một nhà có thể dựa vào con mèo tới kiếm tiền cửa hàng nhiệm vụ ban thưởng. 30 điểm kinh nghiệm. Mở ra kim cương sảnh thất bại trừng phạt. Khấu trừ 100 điểm kinh nghiệm thấy dẫn dắt nhiệm vụ thời điểm. Triệu Diệu đã có dự cảm không tốt. Khi thật sự thấy trong nhiệm vụ cho thời điểm. Lại là thở dài một tiếng. Ai? Người chính là muốn đem tiền của ta toàn bộ xài hết mới vui vẻ đúng không? Triệu Diệu hiểu rõ. Chính mình trong thẻ còn lại cái kia hơn 90 vạn. Sợ rằng cũng phải bị đã xài hết rồi. Hắn lắc đầu, dự định trước không đi nghĩ như vậy chuyện phức tạp. Hắn dự định trước tiên đem nhiệm vụ chính tuyến làm. Trước mắt hắn nhiệm vụ chính tuyến là đem búc tăng lên tới cấp 2. Sau đó chân chính thu phục Elizabeth. Hiện tại búc đạt đến 2 cấp. Cùng Triệu Diệu đoán như thế. Sủng vật của hắn hạn mức cao nhất cũng đạt tới 2 cấp. Như vậy sau đó phải làm được liền là cái gọi là đem Elizabeth chân chính thu phục. Đưa nàng đăng ký đến book phía trên. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cau mày nói. Làm sao bây giờ đâu? Làm sao mới tính chân chính thu phục? Triệu Diệu quay đầu nhìn một chút ghé vào cửa sổ. Co lại thành một đoàn. Tựa như là cái lông mềm như nhung cái đệm như thế Elizabeth. Trong lòng tập trung ý thức. Nhắc tới. Thu phục nàng, bắt lấy nàng, đăng ký đến book phía trên đi. Triệu Diệu cứ như vậy chừng mấy phút, Elizabeth giơ lên đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại trở mình tiếp tục ngủ, không có phản ứng a. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mạt trà đang ghé vào mang quả trên thân liếm láp đối phương hoa cúc, sau đó lại bắt đầu liếm phần lưng, đầu, tận lấy thượng cấp mèo trách nhiệm. Mang quả liền ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ. Gương mặt mờ mịt. Thấy mạt trà. Triệu Diệu nghĩ tới. Đúng rồi. Mạt trà lúc trước ta là thế nào thu phục. Hắn nghĩ tới hắn lần thứ nhất thức tỉnh năng lực thời điểm chính là gặp cái kia chàng địa chấn. Nhà lầu khẽ chấn động. Đèn thủy tinh rơi xuống. Trong nguy cơ. Hắn cùng mạt trà năng lực cùng nhau bạo phát. Nhưng đây như cũ không phải hắn chân chính thu phục mạt trà thời điểm. Ta nhớ được là, chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới nửa tháng trước, tại Tinh Tinh sủng vật bệnh viện, hắn dự định mang mạt trà đi triệt sản thời điểm. Lúc kia mạt trà cắn ta, sau đó ta lại đột nhiên có thể nghe hiểu thanh âm của hắn. Lại là lúc kia sao? Triệu Diệu nhớ lại một chút ngay lúc đó cảnh tượng, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Thế là hắn đi tới Elizabeth trước mặt. Đầu tiên là sờ lên Elizabeth mau nhung nhung đầu. Elizabeth là lam núi mèo rác đâu. Cái trán có màu xám cho nhạt M hình mèo rừng hoa văn. Toàn thân trên dưới đều là mau nhung nhung. Đặc biệt là ngực cùng cổ ở đây. Màu trắng lông mèo bồng bồng. Thật giống như vây lên một cái màu trắng vây cái cổ như thế. Đặc biệt là mèo rác đâu thể tích vượt xa bình thường mèo. Giống Elizabeth căn bản là mang quả gấp 3, mạt trà gấp 2, Elizabeth, Triệu Diệu đem ngón tay rời khỏi Elizabeth bên miệng nói ra. Cắn ta một cái, Elizabeth dùng một loại nhìn thằng ngốc như thế ánh mắt nhìn Triệu Diệu. Triệu Diệu đem ngón tay rời khỏi khóe miệng của hắn, nghĩ phải cố gắng luồn vào trong miệng. Cắn một cái đi, liền cắn một cái, ngươi là kẻ ngu, Elizabeth lạnh lùng nói. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Triệu Diệu bất đắc dĩ. Một bên đút lấy ngón tay. Một bên một cái tay khác hung hăng chộp tới Elizabeth cái đuôi. Mèo rác đâu cái đuôi vừa dài vừa thô. Nhìn từ xa giống như là một khối lớn khăn quàng cổ như thế. Triệu Diệu cảm giác mình tay gãi mềm nhũn. Nhung nhung. Giống như bắt một đống bông vải như thế. Một bên khác Elizabeth bỗng nhiên bị bắt lại yếu hại. Lại là thân thể cứng đờ. Sophia như thế trong mắt to hiện ra vẻ nổi giận. Miệng hơi hơi kéo ra. Vô ý thức một cái hướng phía Triệu Diệu táp tới. Triệu Diệu kêu đau một tiếng. Trên ngón trỏ bị cắn hai cái vết thương. Elizabeth lui lại hai bước. vung vẩy lấy cái đuôi nói ra. Đừng nắm, bắt loạn cái đuôi của ta. Triệu Diệu lại không để ý đến đối phương, mà là ngây ngốc nhìn xem trên ngón trỏ vết thương biến mất. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Thành công, Elizabeth nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Triệu Diệu, lộ ra vẻ khinh bỉ. Vẫy vẫy đuôi nhảy xuống bệ cửa sổ rời đi. Một bên khác Triệu Diệu trong đầu búc lên hơi hơi lóe lên. Sủng vật số lượng đã biến thành 2 cái. Nhưng mà chủ giới trên mặt mèo vẫn như cũ là mạt trà. Elizabeth đâu? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà kèm theo hắn câu nói này nói ra, bảng lên mạt trà liền đã biến thành Elizabeth tư liệu. Triệu Diệu hơi sững sờ. Lại thử ở trong lòng nói ra. Mạt trà đâu? Elizabeth, mạt trà, Elizabeth, liên tục thử mấy lần. Triệu Diệu nở nụ cười. Chỉ cần trong lòng của hắn kêu gọi cái nào tên, búc phía trên liền sẽ cho thấy con nào mèo tư liệu. Thời khắc này búc đã biến thành. Búc, LV2, 50/1000, kim cương, 3 sủng vật, 2/2, Elizabeth đẳng cấp, LV1, 0/10, độ trung thành, 60 năng lực, huyện âm thần quang, thanh âm chế tạo thị giác cùng thính giác lên ảo giác. Ánh mắt khống chế chỉ một thân thể, bản thể hoặc bị khống chế người lọt vào đòn nghiêm trọng lúc. Năng lực giải trừ, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đạt được 50 điểm kinh nghiệm, mới nhiệm vụ chính tuyến cũng đã biến thành. Nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được càng nhiều mèo lực lượng, bắt lấy càng nhiều siêu năng mèo nhiệm vụ mục tiêu. Búc đi đến cấp 3, thu phục cái thứ 3 siêu năng mèo, nhiệm vụ ban thưởng. 500 điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, nhiệm vụ chính tuyến Triệu Diệu đã sớm đoán trúng. Triệu Diệu quan tâm là Elizabeth siêu năng lực, đọc lấy huyện âm thần quang năng lực giới thiệu. Triệu Diệu khóe miệng nở một nụ cười, cùng Elizabeth nói cơ bản nhất trí. Năng lực này thật đúng là có dùng a. Triệu Diệu lại nhìn một chút độ trung thành 60, so với mạt trà 100 điểm hiển nhiên kém rất nhiều. Cùng với Elizabeth tháng ngày vẫn là quá ngắn. Không thể 100% tín nhiệm ta sao? Triệu Diệu hiểu rõ. Mèo thuộc về so sánh quái gở. Sẽ không tùy tiện tín nhiệm người khác động vật. Muốn thành lập giữa hai bên tín nhiệm, cần chính là thời gian. Nhìn một chút năng lực giới thiệu. Triệu Diệu bắt đầu thử nghiệm sử dụng năng lực. Thanh âm chế tạo ảo giác. Ánh mắt khống chế thân thể sao? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn về phía một bên còn tại liếm mang quả mạt trà. Trực tiếp hô một tiếng. Mạt trà. Sau một khắc, kèm theo ý niệm của hắn, mạt trà phát hiện dưới thân mang quả biến thành một bãi màu vàng cứt đái. Hắn meo một tiếng lui ra ngoài. Căm ghét mà nhìn mình trên người nhiễm phải cứt đái. Triệu Diệu cười híp mắt nhìn xem điên cuồng lui ra phía sau mạt trà. Sau một khắc hai mắt của hắn hơi đỏ lên. Lại phát động khống chế thân thể năng lực. Nhưng mà lần này lại là thất bại. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu nhíu mày. Lần nữa phát động năng lực. Trong ánh mắt để lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ. Lần này liền lập tức cảm giác được vô số trí nhớ ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Thấy không rõ lắm. Sau một khắc hắn phát hiện thân thể của mình tựa như là một chút đã biến thành 2 cái. Hắn thử khống chế mạt trà thân thể đi về phía trước một bước. Nhưng ngay tại hắn vừa mới khống chế đến mạt trà sau một khắc, mạt trà thân thể lóe lên, lại là trực tiếp biến mất tại Triệu Diệu trước mặt. Mạnh mẽ mấy chưởng đập vào Elizabeth trên thân. Triệu Diệu hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, là mạt trà cảm giác bị khống chế về sau, lập tức liền phát động năng lực công kích Elizabeth. Nói như vậy, ta hoán đổi đến Elizabeth năng lực thời điểm, ta liền không cách nào sử dụng mạt trà ngưng động thời gian. Triệu Diệu nhớ lại mạt trà vừa mới, thoáng hiện bộ dáng, đây chính là người khác thấy ngưng động thời gian thời điểm giác quan sao. Giống như là di động trong nháy mắt như thế, cầu vote 9 đến 10 ở cuối, chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.